Chương 1023, bản cô nương nhưng phi thường thiện lương. Trần Mạch thật là phục Tiêu Như Hàm, cảm giác cũng là rất lợi hại mà lại rất thần bí, cũng hẳn là sống rất lâu tồn tại, luôn luôn cùng cái tiểu hài tử giống như, cả lơ phất phơ không đứng đắn, cái này Phong Tuyết Linh, cái kia thấp nhất cũng là ngàn năm cấp bậc nhân vật đi, làm sao cũng cùng cái tiểu hài tử giống như. Bất quá có sao nói vậy, rất khả ai chính là Trần Mạch so sánh thành thục, hắn cũng cảm giác có chu tờ ấu trĩ. Trần Mạch nhìn Phong Tuyết Linh liếc một chút, sau đó vươn tay, trong tay xuất hiện một cái bánh bao nhân thịt, bên trong kẹp đầy thịt sườn, hơn nữa còn có rau xà lách, còn có mê người quả ớt mặt, các loại tương tài liệu. Phong Tuyết Linh nhìn đến Trần Mạch trong tay bánh bao nhân thịt, đôi mắt đẹp sáng lên. Đây là cái gì a mạc danh kỳ diệu, nàng làm sao cảm giác trong tay gà quay nó không thơm rồi bánh bao nhân thịt. Trần Mạch sau đó ở trước mặt nàng cắn một cái, ba nhờ bao không nhân cùng thịt, rau xà lách, tương tài liệu toàn bộ để vào trong miệng. Đặc biệt tay. Ung ục Phong Tuyết Linh nuốt nước miếng một cái. Cái này ở nơi nào có thể mua được? Trần Mạch nhìn nàng một cái, sau đó một bên nhai nuốt lấy, một bên mơ hồ không do nói, ngươi mua không được. Đã cái này Phong Tuyết Linh không biết nơi nào có thể mua, cái kia đoán chừng cái này mà thần đại lục là không ai bán vật này. Phong Tuyết Linh sau đó thiết một tiếng, ta cũng không tin ngươi vật này so gà quay ăn thật ngon. Sau đó nàng ăn một miếng đùi gà. Thế nhưng là, vì cái gì hắn vật kia bay ra mùi thơm có thể thơm như vậy á, còn gì nữa không, ta dùng gà quay đổi với ngươi. Không đổi. Trần Mạch lắc đầu. Thôi đi, khẳng định không thể ăn. Phong Tuyết Linh cắt một tiếng, sau đó lại chạy ra, sau đó ôm lấy một chén đái băng đồ uống, đắc ý tại Trần Mạch trước mặt hút lấy, cố ý kích thích hắn. Trần Mạch duỗi tay ra, một ly trà sữa xuất hiện tại trong tay. Phong Tuyết Linh, chê cười, cùng hắn so ăn thèm bất tử nàng. Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy, khác không nói, đơn thuần xem ra thì cực kỳ tốt uống. Ngươi ngươi thì không có ý định hiếu kính sư tôn của ngươi. Phong Tuyết Linh bại. Đối với nàng mà nói, sinh hoạt vô cùng đơn giản, sống phóng túng, khả năng đối với Phong Tuyết cùng những người khác tới nói, các loại tu luyện, nhưng là nàng chỉ thích sống phóng túng, sinh hoạt thái độ khác biệt, đối đãi mọi chuyện cái kia chính là khác biệt, cho nên nàng xem ra có thể so sánh giống tiểu hài tử đi. Tiêu Như Hàm không phải cũng là thế này phải không? Vì cái gì ngươi lại không dạy ta cái gì? Ngươi Phong Tuyết Linh la mở tư cờ chê tờ a được ngươi chờ. Nàng tất đem tiểu tử này bảo vật đều lừa gạt đến trong tay mình. Trần Mạch sau đó cười cười, nhìn lấy cái này tiện nghi sư tôn, còn rất khả ái ngang. Cho. Trần Mạch đưa cho nàng một ly trà sữa. Cắt Phong Tuyết Linh rất ngạo kiều nghiêng đầu qua, sau đó nói lầm bầm, ta không muốn cái này, ta muốn cái kia. Nàng sau đó chỉ Trần Mạch trong tay bánh bao nhân thịt chê cười uống có thịt trọng yếu nhất ra cho. Trần Mạch rất bất đắc dĩ lại đưa cho nàng một cái bánh bao nhân thịt. Hắc Phong Tuyết Linh đắc ý tiếp tới. Sau đó cắn một cái đi xuống thật là thoải mái đầy đủ vị, đầy đủ cay kích thích ăn ngon đột nhiên cảm giác, gà quay ăn không ngon, gà quay chỉ là mặt ngoài có một tầng vị đạo, bên trong kỳ thật cũng không có gì, mà lại nàng ăn thật nhiều, vật này, bên trong cũng là thịt gà, thậm chí không nhiều, nhưng chính là ăn thật ngon. A ngươi sẽ làm sao? Phong Tuyết Linh ăn bên miệng toàn bộ đều là nước tương cùng nước ép ớt. Sẽ a vậy ngươi về sau cho bản cô nương làm? Không cho. Vì cái gì ta tại sao phải cho ngươi làm? Phong Tuyết Linh? A cho mà cho nha. Miễn phí ân. Muốn cao y giả mờ ăn. Phong Tuyết Linh, lần thứ nhất nhìn thấy có đệ tử như thế đối sư tôn, hứ ta thật thê thảm, ngươi vẫn là ta cuộc đời vị thứ nhất đệ tử. Hứ Phong Tuyết Linh sau đó ở nơi đó hút lấy cái mũi, sau đó lại cắn một cái, vừa ăn một bên hút lấy cái mũi, một bộ ủy khuất dáng vẻ. Trần Mạch lắc đầu, không để ý đến hắn liền đi ra. Ai. Phong Tuyết Linh nhìn lấy Trần Mạch, sau đó dậm chân. Đáng giận nàng đường đường Phong Tuyết cung trưởng lão, lại bị một người đệ tử cho nắm mũi dẫn đi bất quá có sao nói vậy, ăn ngon thật nàng túi đầu vừa đi vừa suy tư đem bảo vật trong tay của hắn cho lừa gạt tới tay, sau đó liền có thể dùng bảo vật trong tay của hắn áp chế hắn cho mình làm ăn ngon mai sở a phanh. Sau đó nàng thì đụng đầu vào Trần Mạch trên lưng. Phong Tuyết Linh sờ lên cái chán, ngẩng đầu, nhìn lấy Trần Mạch phần lưng bị chính mình ngoài miệng nước tương cho làm bẩn, sau đó nàng tranh thủ thời gian lau miệng. Ở nơi đó như không có chuyện gì xảy ra huyết sáo. Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua nàng, hỏi, người dẫn ta tới nơi này muốn làm gì? Phong Tuyết Linh sau đó chỉ bên cạnh một chỗ, nói, nặc, mang ngươi đến khoái hoạt, tìm xong chơi. Trần Mạch con mắt nhìn liếc một chút. Xong bạc. Nữ nhân này giống như rất tốt đánh bạc đi, làm sư tôn của ngươi đâu, bản cô nương có cần phải cho ngươi chia sẻ một chút tốt đồ chơi, cho ngươi đại triển thân thủ. Sau đó Phong Tuyết Linh đi vào. Trần Mạch âm thầm lắc đầu. Được rồi. Cùng với nàng bồi dưỡng một chút cảm tình, sau đó đến lúc đó hẳn là có thể theo nàng trong miệng đạt được một số tin tức hữu dụng. Phong cô nương, ngươi lại tới à, ai, Hoan nên Phong Tuyết Linh xem xét cũng là khách quen của nơi này, cái này vừa tiến đến, một đám công tác nhân viên thì đối với nàng cười làm lành, thậm chí là trong này một đám dân cờ bạc đều nhìn về nàng, nhìn trong ánh mắt của nàng tràn đầy nóng rực. Loại này nóng rực khả năng bắt nguồn từ nàng là cái đỉnh cấp mỹ nữ, cũng có thể là biết trong tay nàng có đồ tốt, một khi đem trong tay nàng đồ tốt thắng đến khả năng này cả một đời đều không lo đến rồi. Phong Tuyết Linh sau đó thân thủ kéo qua Trần Mạch tay trái, vừa mới đụng phải Trần Mạch tay trái, thân thể mềm mại của nàng nhất thời run lên. Trần Mạch tranh thủ thời gian hất ra nàng. Cái này tay trái thế nhưng là xuân tâm dập dờn tay A. Phong Tuyết Linh sau đó khôi phục bình thường, một mặt ngộng nhìn lấy Trần Mạch. Cương vừa là cái gì? Phong Tuyết Linh đại mi nhíu chặt. Không có gì. Phong Tuyết Linh nhìn nhiều Trần Mạch liếc một chút, sau đó nhìn Trần Mạch tay trái. Hoa, người này có cái gì ma bệnh A, làm sao vừa mới nàng đụng phải hắn tay một chút, sau đó thì có loại kia cứu cực cảm giác kỳ quái A, loại kia cảm giác, đời này đều chưa từng cảm thụ, bất quá bây giờ suy nghĩ kỹ một chút có Chu Tở ngượng ngùng, nhưng là có Chu Tở dễ chịu ngao. Được rồi không nghĩ. Nhanh, mang ngươi chơi vài ván. Phong Tuyết Linh nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Nhìn ta làm gì ngươi chơi A, vậy ngươi đặt tiền A. Trần Mạch, được rồi. Trần Mạch đã hiểu nguyên lai là để hắn tới trả tiền, đáng giận A, không có tiền. Ngươi khẳng định có tiền. Ngươi một trưởng lão không có tiền? Trần Mạch hỏi lại. Khu toàn bộ quên tiền, bản cô nương nhưng phi thường thiện lương đây. Trần Mạch, cầu thí.